Tây Du Nhất Mộng, quyển 7 chương 13, Bật Mã Ôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch trăm biên, Ares, U, cự linh thần dẫn đại nhiệt đi dọc theo con đường rộng rãi tiến vào thiên cung. Sau khi bước qua cánh cổng vào, mọi người đều phải thu hồi thú cưỡi, chỉ có thể đi bộ đi vào để tỏ sự kính trọng. Dưới quy củ, đại nhiệt chỉ đành cho quỷ mã về dị không gian. Rất nhanh, bọn hắn liền tới trước linh tiêu đại điện. Cự linh thần hướng công tào quan trực trước điện bàn giao nhiệm vụ, sau đó lui về. Công tào quan kiểm chứng trình tự nhiệm vụ không có lầm, phất tay ý bảo đại nhiệt chờ ở ngoài điện, chính mình thì cầm bảng nhiệm vụ tiến vào trong điện bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế. Bàn giao nhiệm vụ thành công, cự ly thần chắp tay chào đại nhiệt nói. Người chơi đại nhiệt, duyên phận chúng ta dừng ở đây, chỉ đành từ biệt. Hy vọng lần này ngươi có thể lấy được phần thưởng là chức quan nào đó, như vậy ngày sau chúng ta sẽ là đồng sự. Đối với chúng ta, đó đều là vận khí lớn bằng trời. Trong Tây Du Nhất Mộng, người chơi cùng NPC có đến N loại liên hệ, có thể kết thành thầy trò, có thể kết thành huynh đệ, thậm chí có thể làm cả nghĩa phụ nghĩa tử v.v. Trong đó đặc biệt nhất chính là người chơi có thể can dự tới hệ thống NPC với hình thức làm một chức quan nào đó. Hệ thống qua chức được nhà phát hành giới hạn ở bên trong tam giới, minh giới, 9 tầng trời, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quan chức cũng có rất nhiều loại, phần lớn nhỏ, cao thấp, thậm chí phong thần phong Phật cũng có khả năng, vận khí đủ, còn có thể làm cả đại nguyên soái thống lĩnh đại quân, dẫn dắt 10 vạn thiên binh thiên tướng xuất chinh chiến trường. Người chơi muốn giành được một suất quan chức trong hệ thống thì cách duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, mà những nhiệm vụ này đều chỉ chiếm số rất ít, thường thường đều là nhiệm vụ ẩn hoặc nhiệm vụ phụ tuyến phát triển từ cốt truyện. Sau khi hoàn thành những loại nhiệm vụ này thì sẽ có xác suất được đặc biệt ban thưởng chức quan. Còn chức vị lớn hay nhỏ sẽ phải xem mức độ ảnh hưởng cùng số điểm công đức của nhiệm vụ. Tục ngữ nói, quan gồm hai cửa, trên ăn lương của công, dưới ăn lương của dân, rất nhiều chỗ tốt. Tuy ở đây chỉ là game online, thế nhưng tiện nghi khi kiếm được một chức quan vẫn là không thể thiếu. Đầu tiên, mỗi tháng có bổng lộc cố định, nói cách khác là ở một thời gian cố định hàng tháng, hệ thống sẽ tự chuyển lương vào tài khoản của bạn, số lượng là bao nhiêu thì tùy chức vị mà định. Tiếp theo, thân đã có quan chức thì việc đi lại khu vực liên quan cũng sẽ tự do hơn. Ví dụ, nếu nhận chức quan nào đó ở thiên cung, lên xuống 9 tầng trời sẽ khá dễ dàng, hầu như không bị cản đường mà tùy ý qua lại. Tiếp nữa, sau khi làm quan, xác suất xúc động được nhiệm vụ sẽ lớn hơn người chơi bình thường. Nói là đi cửa sau cũng tốt, lạm dụng chức quyền cũng tốt, dù sao người chơi làm quan cũng sẽ thuận lợi hơn người chơi bình thường nhiều, thậm chí có khi ngẫu nhiên gặp phải một NPC đại quan, nịnh nọt cùng uống mấy chén, có khi ban thưởng chính là một nhiệm vụ ẩn. Cuối cùng, chức quan mà người chơi nhận cũng có lên có xuống. Nếu muốn lên, vậy thì phải lập công, phải có biểu hiện. Những thứ này đều được hệ thống tự động ghi lại nhật ký trong hồ sơ, sau đó sẽ được các cấp cao hơn khảo sát, nếu phù hợp thì sẽ được thăng quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu phạm vào sai lầm, không quan tâm là tham ô hay là nhận hối lộ, một khi bị hệ thống bắt được, đồng dạng sẽ phải chịu những hình thức xử phạt tương đương. Nghe cự linh thần vừa nói, đại nhiệt không khỏi có động tâm, làm quan. Hê hê, có lẽ hôm nay Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tình tốt, không chừng ca sẽ thực sự vấp trúng một cái chức quan ấy chứ. Hắn đang tự sướng đến khoái chí thì linh tiêu đại điện đột nhiên vang lên một loạt tiếng chuông ngân êm ái. Một gã tướng sĩ giáp vàng bước nhanh ra ngoài, hô lớn. Ngọc Hoàng Đại Đế có chỉ truyền người chơi đại nhiệt vào điện yết kiến. Đại nhiệt đang muốn bước vào, hai hàng binh sĩ đứng trước cửa điện đã đồng loạt hạ binh khí xuống, lập thành một rào ngăn trở. Thị vệ hô to, phàm là người nhập điện đều phải bỏ đi hết thảy pháp bảo y sức ngụy trang. Đủ, lắm quy củ thật, đại nhiệt có chút không vui cười lục nhĩ phi phong rồi để vào trong hành trang. Lúc này hai hàng vệ binh mới nhấc binh khí lên mở đường cho đại nhiệt vào. Tiến vào đại điện, hai mắt đại nhiệt cũng sáng lên, cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt. Nơi đây, kim ngọc làm sàn, bảo bối xếp thành từng chồng, tiên khí quẩn quanh. Văn võ đại tiên chia làm hai hàng đứng thẳng, mỗi người đều tu vi cực cao, cầm đủ loại pháp bảo trong tay, mà mỗi một món trong đó ít nhất cũng đã ngoài tứ phẩm. Đặc biệt đứng ở góc đầu bên trái chính là tháp tháp Lý Thiên Vương, trong tay cầm pháp bảo hậu thiên nhất phẩm linh lung tháp, cả vật thể màu vàng kim chói mắt như là dùng vàng 4 số 9 tạo thành. Sau đó đại nhiệt lại nhìn thấy nhị lang thần, vị này đang đứng bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế, đủ thấy được hắn có thân phận tôn quý cỡ nào. Lúc này hắn khép hờ hai mắt như là không thèm để ý bất cứ chuyện gì. Mà chỗ tiêu điểm toàn trường, đương nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế đang ngồi trên ngai vàng, thần thái ung dung, thân mặc long bào, đầu đội châu quan. Đại Nhiệt hiện thân trong điện, trên trăm ánh mắt lập tức nhìn chăm chú lại đây, thực đáng khinh nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn quan sát hắn không bỏ sót thứ gì. Đưa thân vào tình cảnh như thế, Đại Nhiệt chợt dâng lên một suy nghĩ nổi loạn trong lòng. FUCK, game thôi mà, làm thực quá thế này thật không thoải mái. Đại Nhiệt rất muốn mạnh mẽ xông lên trước bắt tay Ngọc Hoàng Đại Đế, sau đó nói một câu kinh điển. Ngọc Hoàng huynh khí vũ hiên ngang, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Nhưng hiện trường không khí nghiêm túc, boss san sát, thực không thích hợp pha trò. Chỉ cần tùy tiện phóng một cái giấm, hắt xì một tiếng to, sợ là chính mình liền chết không có chỗ chôn. Đại Nhiệt không tình nguyện thi lễ một cái. Ngọc Hoàng Đại Đế mắt phượng chợt lóe, đột nhiên bắn ra hai luồng quang mang chói mắt, dọa Đại Nhiệt suýt thì tim ngừng đập, âm thầm kinh hãi, trung cực boss quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ bằng hai ánh mắt kia thôi cũng đã đủ giết người. Lấy ánh mắt giết người, hình như là thủ đoạn mà mấy tiểu thuyết YY hay dùng. Nhưng chuyện này có thể thành sự thật ở trong trò chơi, bởi vì ánh mắt cũng có thể ngưng tụ pháp lực mà giết người trong lúc vô hình. Người chính là người chơi Đại Nhiệt đã chém Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử cứu hai đồng tử phàm gian sao? Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ mở miệng hỏi. Đại Nhiệt làm bộ dạng nghiêm trang trả lời. Chính là Thảo Dân, Đại Đế vuốt râu dài, cười nói. Quả nhiên là quân tử chính nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành vi của ngươi khiến trẫm rất vui lòng, bởi vậy hạ chỉ gọi ngươi lên thiên cung lĩnh thưởng. Đủ sảng khoái, nhanh như vậy đã nói tới phần thưởng. Đại Nhiệt hai mắt tỏa sáng, nhưng bề ngoại lại rất khiêm tốn nói. Cứu giúp muôn dân, trừ gian diệt bạo chính là nghĩa vụ của mỗi người, Đại Đế quá khách khí rồi à, Ngọc Hoàng Đại Đế rất hài lòng với biểu hiện của hắn, cười nói. Kỳ thật đối với phần thưởng của ngươi, trẫm đã cùng các khanh gia thương nghị thỏa đáng, hiện tại để du dịch linh quan tuyên chỉ đi. Đại Nhiệt mừng thầm trong lòng, kỳ thật hắn cũng không rõ mấy về nhiệm vụ lần này, chủ yếu là ở hai điểm. Thứ nhất, nhiệm vụ. Vãn cứu đồng từ, vốn là thiên tầm ái nhận, trần trừng cũng chỉ trao thưởng cho thiên tầm ái. Thế nhưng nhiệm vụ lần này lại từ thiên tầm ái chuyển rời sang Đại Nhiệt. Từ chỗ này, xem ra hệ thống đã nhận định sự thật Long Vương Tam Thái Tử là chết trong tay Đại Nhiệt, bởi vậy do hắn dẫn xuất cốt truyện tiếp sau. Thứ hai, bởi vì Đại Nhiệt đã hoàn thành xong nhiệm vụ tam giới cửa thứ nhất. Hành trình xuống địa ngục, cho nên lần này lên thiên cung, dĩ nhiên là gây ra. Nhiệm vụ tam giới, cửa thứ hai, đại náo thiên cung. Vấn đề ở chỗ, Đại Nhiệt là nhận lệnh Ngọc Hoàng Đại đến lên nhận thưởng, vậy thì hắn lấy cớ thì để. Loạn, thiên đình, mà náo loạn như thế nào mới tính là hoàn thành nhiệm vụ? Đối với việc này, hệ thống không có bất kỳ nhắc nhở nào, Đại Nhiệt cũng không có gì rõ ràng. Chẳng lẽ muốn hắn cởi quần đùa giỡn lưu manh trước mọi người trong Linh Tiêu Đại Điện? Hay là muốn ở trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế móc tiểu dây dây ra phóng uế thành hàng chữ cuồng nhiệt trại đại đương gia Đại Nhiệt đã đến đây chơi? Hoặc là mô phỏng Tề Thiên Đại Thánh coi đào tiên như nho mà vặt sạch, coi linh đan như đậu phộng ném vào mồm? Kỳ thật lấy lối suy nghĩ thuần khiết của Đại Nhiệt, hắn cho rằng có khả năng nhất là mình chạy tới trước mặt hàng Nga tiên tử tái diễn động tác của Thiên Bồng Nguyên Soái năm đó, một tay chống nạnh, một tay ôm eo nàng, sau đó thâm tình chân thành nói. Tiên tử, anh muốn ngủ với em. Lắc lắc đầu, Đại Nhiệt lập tức phủ định ý tưởng siêu thực này, nghĩ thầm cứ mặc kệ, nước đến thì thuyền dâng, thế mới là thượng sách. Lại nói trở về hiện tại, du dịch linh quan thản nhiên đi tới, tay cầm quyển chiếu chỉ màu vàng tuyên đọc. Ngọc Hoàng Đại Đế có chỉ, vì ngợi khen người chơi phàm nhân giới nhiệt giết Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử cứu lấy đôi đồng tử phàm gian, thu được đại công đức cho nên tuyên thỉnh người chơi Đại Nhiệt lên thiên cung, trao tặng chức vị thiên đình. Nghe đến đó, Đại Nhiệt đã hớn hở mặt mày. Cuộc sống thật tốt đẹp, trò chơi thật thống khoái. Trải qua xét duyệt, hiện tại Ngự Mã Giám đang thiếu một quản sự chính đường, bởi vậy quyết định trao tặng người chơi Đại Nhiệt chức Bật Mã Ôn. Bật Mã Ôn, Đại Nhiệt cơ hồ cho là tai mình xảy ra vấn đề. Đúng lúc này hệ thống vang lên nhắc nhở, chúc mừng người chơi Đại Nhiệt, bạn đã được Ngọc Hoàng Đại Đế trao tặng chức Bật Mã Ôn, bạn có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là từ chối. Ô không ô, cách chương.